Chương 24: Nhất thiết đãi tục. Ra khỏi phòng đấu giá số 1, Tiêu Viêm lại trở về giám bảo thất. Trong ánh mắt kính sợ của trung niên nhân kia yên lặng chờ đợi. Một lúc sau, tiếng chân từ bên ngoài dồn dập truyền tới, hai đạo nhân ảnh đẩy cửa mà vào. À, vị này là chủ nhân của Trúc Cơ Linh Dịch, hình như tiên sinh là lần đầu tới Ô Tản Thành. Hương phòng thổi tới, tiếng cười khẽ kiều mị bỗng nhiên vang đến bên tai Tiêu Viêm, làm cho tim hắn đập thoáng mạnh. Trong lòng mắng một tiếng yêu tinh, khuôn mặt Tiêu Viêm ẩn vào trong áo choàng, ánh mắt khẽ chuyển hướng nữ nhân mặc một cái váy đỏ màu bên cạnh. Tiếp xúc ở cự ly gần, Tiêu Viêm lại phải đánh giá sự thành thục của vũ mị nữ nhân này. Trên khuôn mặt, một cái đôi thủy ngâm ngâm mỹ mâu tựa như lúc nào không hấp dẫn nam nhân. Ánh mắt không dấu vết nhìn qua đôi ngọc cảnh thon dài ưu nhã, cũng suýt chút nữa bị khe ngực hãm sâu kia hút vào. Eo như thủy sa, lúc lay động hấp dẫn vạn phần, làm cho người ta hận không thể đè lên đất mà tiết dục. Khuôn mặt hơi nóng, bất quá hoàn hảo, vẫn còn áo choàng che giấu. Nhã Phi cũng không thấy được, lập tức mạnh mẽ ngăn chặn ý niệm trong đầu. Tiêu Viêm khẽ gật đầu. Cùng lúc đó, thanh âm rực não cũng là khô khan truyền ra. Đấu giá thành công, đem tiền đưa cho ta, ta còn có việc. Tựa hồ có chút kinh ngạc tuổi của Hắc Bảo Nhân, ngọc thủ của Nhã Phi che đôi môi đỏ mọng nhẹ giọng nói. Bộ ngực đầy đặn những cái nét kinh tâm động phách, cười khanh khách. Xin lão tiên sinh đợi một lúc, một số thủ tục còn đang hoàn thành. Khẽ gật gật đầu, Tiêu Viêm không mở miệng thêm, đem ánh mắt rời khỏi nữ nhân này, sau đó bảo trì trầm mặc. Thấy nhân này hoàn toàn bao phủ trong hắc bảo trước mặt, Nhã Phi khẽ cau mày, xem ra dùng mạo của mình trước mặt vị thần bí nhân này không có hiệu quả gì, lập tức bất đắc dĩ lại liếm liếm đôi môi hồng nhuận, ánh mắt đảo qua trên người vị thần bí nhân này, muốn từ bảy chi tiết nhỏ tìm ra thân phận của hắn. Sau khi quan sát, lòng Nhã Phi có chút thất vọng, ánh mắt chạm vào với cốc ly đại sư bên cạnh, hàm răng khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, thanh âm ôn nhu nhẹ hỏi. Lão tiên sinh, Nhã Phi rất ít kỳ thấy luyện dược sư không đeo huy chương, không biết tôn tính lão tiên sinh. Thế nào, Lữ Oa Oa, đến chỗ này còn phải báo ra thân phận sao? Dưới hắc bảo, dược lão nhà nhạt nói. À, Nhã Phi chỉ là tò mò mà thôi, nếu lão tiên sinh không muốn nói, Nhã Phi tự nhiên không dám hỏi. Nhã Phi lại lạc lạc cười nói. Ánh mắt xuyên thấu qua áo choàng, nhìn đôi chân trắng toát trên chiếc váy màu đỏ đang bó sát người kia. Tiêu Viêm có chút bất đắc dĩ, Nhã Phi có thể trở thành thủ tịch phách mại sư của Đặc Mễ Nhĩ phách mại trường, tự nhiên không phải là bình thường. Đều nói hồng nhan họa tủy, người thèm muốn mỹ mạo trong Ô Tản Thành của làng cũng không biết là có bao nhiêu, nhưng tới giờ vẫn chưa nghe ai nói ai đạt được mục đích. Tuy trong này không thiếu nguyên nhân là làng có Đặc Mễ Nhĩ phách mại trường làm chỗ dựa, bất quá không ai dám cho rằng nữ nhân này là một cái bình hoa chỉ sở hữu mỹ mạo. Ở bên cạnh một cái tình mình nữ nhân như vậy, Tiêu Viêm có một cái miếng băng mọc, hắn chỉ sợ nữ nhân này tinh tế phát hiện cái gì bất quá hoàn hảo. Có dược lão lên tiếng chống cự, lão hồ ly này sẽ không chịu lừa điểm hấp dẫn của con yêu tinh bên cạnh. Tại lời nói có chút lãnh đạm của dược lão, Nhã Phi không có lời nào hữu dụng. Cuối cùng là nữ nhân này đành phải bỏ qua ý niệm trong đầu, cười cười khách khách, lấy ra thủy tinh tạp trên người, đưa tạp có tộc huy của Đặc Mễ Nhĩ gia tộc. Lão tiên sinh, đây là một cái quý tân tạp của Đặc Mễ Nhĩ gia tộc, chỉ cần tiên sinh có nó ở bất kỳ đấu giá trường nào ở Đế Mễ Đặc Nhĩ gia tộc đều sẽ có đãi ngộ của một khách quý. Đồng thời, đấu giá trường thuế suất sẽ là từ 5 phần hạ xuống thành 2 phần. Nghe vậy thì Tiêu Viêm nhíu mày, so sánh với một đống phế vật, phế thoại lúc trước, hắn càng là thích mấy cái thứ có tính chất thực dụng này. Lập tức thoáng trầm ngầm, tiện tay tiếp nhận ngọc thủy tạp phiến. Nhìn bàn tay trắng nón của Hắc Bảo Nhân đưa ra khỏi, trong mắt Nhã Phi xẹt một tiếc kinh ngạc, rõ ràng thanh âm giả lùi khô khốc, thế nhưng lại có một cái đôi tay như thiếu niên. Người này rốt cuộc có thân phận thế nào? Lúc này một thị nữ ở bên ngoài đi vào, đem lục sắc tạp phiến cung kính đưa cho Nhã Phi. Lão tiên sinh, Trúc Cơ Linh Dịch giá được 4 vạn kim tệ, trừ 2% tiền thuế, còn lại đều ở chỗ này. Nhã Phi mỉm cười đem lục sắc tạp phiến đưa tới. Tiếp nhận lục sắc tạp phiến, lòng Tiêu Viêm rốt cuộc thở ra một hơi. Tu luyện từ bản sau này của mình đều làm trong này à? Chỗ tiền này đủ để cho mình an tâm tu luyện đến cấp bậc đấu giả. Một khi tiền tới tay, Tiêu Viêm cũng không có thể nghĩ thêm ở lâu thêm. Tùy tiện khóa tay áo với Nhã Phi, thanh âm giả nua nhàn nhạt nói: có thể đi rồi chứ? À, đương nhiên, lão tiên sinh sau này muốn đấu giá đan dược gì nên chiếu cố đặc mỹ nhĩ đấu giá trưởng chúng ta nha. Nhã Phi thản nhiên cười nói. Ân túy lên tiếng, Tiêu Viêm đứng dậy không quay đầu lại, đi ra khỏi căn phòng muốn mạng người này. Nhìn bóng dáng Tiêu Viêm biến mất, nụ cười trên khuôn mặt Nhã Phi chậm rãi thu liếm, nhíu mày lại đi đến bên cạnh bàn, khẽ dựa vào đường cong lộ ra cốc ly túc túc. Hắn thực sự là luyện dược sư? Hơi trầm mặc một lúc, Nhã Phi nhẹ giọng hỏi. Ân, hơn nữa luyện dược thuật còn mạnh hơn cả ta, ít nhất nhị phẩm trúc cơ linh dịch kia ta không thể luyện chế. Cốc ly thanh âm cùng thành với Nhã Phi thở dài nói, có dược vương đều không được. Đôi mắt híp lại, đôi môi hồng nhuận hơi nhếch lên làm như tùy ý. Nghe được lời của Nhã Phi, Cốc Ni sắc mặt cả kinh vội vàng nói, dược vương chính là mạng của luyện dược sư, tiểu thư ngàn vạn lần không nên chú ý với nó. Là một luyện dược sư không biết cấp bậc nổi giận, cho dù là đặc mỹ nhĩ gia tộc cũng khó có thể thừa nhận. Vài chục năm trước, tiết các gia tộc nổi tiếng ra Mã Đế Quốc chính là muốn có được dược vương đan vương cổ hà, cuối cùng bị án mời đến bốn gã đấu vương cường giả đem gia tộc hủy diệt. Cuối cùng việc này ngay cả hoàng thất của Giả Mã Đế Quốc cũng không dám cam thiệt thêm. Tuy nói thế lực gia tộc chúng ta vượt xa thiết khắc gia tộc trước kia, dù vậy không nên đắc tội với một số luyện dược sư thần bí là tốt nhất. Phải biết rằng luyện dược sư căn bản là một cái độc phong oa, chỉ cần người làm đau hắn bật người là có thể tìm được vô số bằng hữu. Hơn nữa sẽ có rất nhiều cường giả phi thường vui lòng có một luyện dược sư tiếu họ một cái nhân tình. Nhìn Cốc Ly kinh hoàng, Nhã Phi bất đắc dĩ nhù nhù chán cây khổ nói, Cốc Ly thúc thúc, người nói cái gì vậy, ta đâu có chủ ý gì với hắn. Người cho rằng mấy năm lịch lãm này của Nhã Phi là phí công sao? Ta cũng chỉ là nhắc nhở ngươi thôi. Nghe lời của Nhã Phi, Cốc Ly thở phào nhẹ nhõm, hắn thực sự sợ đi từ này sẽ làm ra việc gì ngu ngốc. Đếm liếm môi, ngọc thủ của Nhã Phi lần tóc lên, nhẹ nhàng hít một hơi. Luyện dược sư quả thật là đám người khủng bố, nhưng vì sao mình lại không có tư chất này? Chương 25: Tiễn dò ngã xuất. Lén lén lút lút đi vào căn phòng của mình, Tiêu Viêm rất nhanh đóng cửa, sau đó chạy tới các phòng, cuối cùng lấy ra một đống dược liệu và vài viên ma tinh, cẩn thận đem chúng cất vào trong ngăn tủ. Ngửi sâu một mùi dược tài trên tay, hắc hắc cười dài thở phào nhẹ nhõm. Vì có thể dốc lòng tu luyện, Tiêu Viêm lần này ước chừng mua đủ số dược tài dùng trong 8 tháng. Xem bộ dáng này, những ngày còn lại trong năm là định vượt qua trong khổ tu. Thân mật vỗ vỗ ngăn tủ, cái miệng Tiêu Viêm giật giật đi đến cạnh giường thả lỏng người nằm xuống. Hơn nửa ngày buôn ba, thực sự hắn có chút mệt mỏi. Viêm Nhi, có trong đó không? Có chút mơ hồ, tiếng đập cửa bỗng nhiên truyền tới. Rụi rụi con mắt trong mơ hồ, Tiêu Viêm nhảy xuống giường, sau đó mở cửa phòng, nhìn Tiêu Chiến đang đứng ngoài, gãi cái đầu cười hỏi, phụ thân, có việc gì sao? Không có việc gì thì không thể tới tìm ngươi. Người tiểu tử này trốn ta 2 tháng. Bàn tay thân mật vỗ đầu Tiêu Viêm, Tiêu Chiến cười mắng. Nhìn nụ cười ôn tuần của Tiêu Chiến, Tiêu Viêm trong lòng có chút cảm động, cũng không biết nói cái gì. Vẫn là tự trách về việc đó sao? Nàng không chấp nhận con ta là tổn thất của nàng, chẳng có gì đáng thương tâm. Một đại nam nhân lại là một cái tiểu nữ nhân bộ dáng. Ta biết con của Tiêu Chiến ta tuyệt đối không phải phế vật, Tiêu Chiến hạng sảng nói. À, phụ thân, 3 năm sau Viêm Nhi tự mình tới Vân Nam Tông. Cười cười, Tiêu Viêm nhẹ giọng nói. Tiêu Chiến hơi thu liễm lại nụ cười, nhìn chằm chằm Tiêu Viêm có chút chần chừ nói, phụ thân cũng không sao, người thực sự định đi? Phụ thân không phải nói là người kém Yên Nhiên, nhưng mà thực lực Vân Nam Tông. Tiêu Viêm mỉm cười gật gật đầu, môi nhếch lên thành một cái quật cường tiêu điều. Phụ thân, có một số việc tránh không được là nam nhân lên phải gánh vác. À, tính tình này rất giống ta. Hai ca ca của ngươi, nếu biết ngươi có thể hiểu được, sợ rằng rất cao hứng. Đối với chấp nhất của Tiêu Viêm, Tiêu Chiến vui mừng cười, khẽ thở dài một tiếng, lập tức gật đầu thật mạnh. Được, phụ thần sẽ chờ con của ta đòi lại mặt mũi thời điểm ta muốn Nạp Lan Túc lão hổ hỗn đạn đó mang theo xính lễ đến cầu ta thu hồi lại hư chứng trước kia. Tiêu Viêm gật đầu bật cười. Cái này cho người, coi như đây là phụ thân tài trợ. Từ trong người lấy ra một cái bình ngọc bằng bạc. Tiêu Chiến đưa tới. Thấy được cái thứ chuyện sao lần này, lại nhớ tới chút cơ linh dịch trong tay mình, Tiêu Viêm có chút dở khóc dở cười. Nhưng mà trên mặt hắn vẫn bảo trì biểu tình nghi hoặc. Phụ thân, đây là... Chút cơ linh dịch có thể làm tốc độ tu luyện đấu khí nhanh hơn. Hôm nay đấu giá được. Tiêu Chiến mở miệng nói. Chắc tốn không ít tiền. Tiếp nhận bình ngọc, lòng Tiêu Viêm như có dòng ấm áp chảy qua. 40,000 kim tệ nhưng nó hữu dụng với ngươi, cũng tính là vật vượt qua giá trị. Tiêu Chiến không hề cười nói. Ngài dùng 40,000 kim tệ mua cho ta chút cơ linh dịch này, mấy người trưởng lão chỉ sợ sẽ lấy cớ sinh sự. Tiêu Viêm cười khổ nói. Ta mới là tộc trưởng, bọn họ nhiều lắm chỉ dám dùng miệng lưỡi. Tiêu Chiến hừ lạnh nói. Phụ thần cảm ơn ngài. Thành nhân nghi thức một năm sau, ta sẽ cho toàn bộ bọn họ ngậm miệng lại. Tiêu Viêm cười nhẹ nói. Được, ta chờ đến lúc con ta thuế biến. Tuy không biết Tiêu Viêm có tin tưởng từ đâu, nhưng mà Tiêu Chiến đối với bộ dáng tin tưởng 10 phần của con mình cực kỳ vui mừng, lập tức nói to. Tốt lắm, cũng không nên cản trở ngươi nghỉ ngơi nữa. Có việc gì tìm tới phụ thân, đều là người nhà, không có gì mất mặt cả. Khoát tay áo, Tiêu Chiến xoay người đi tới tiền viện. Mẹ nó, không phải ứng phó Mỹ cái lão bất tử kia sao? Không phải là tiêu 40,000 kim tệ sao? Làm như ăn bớt tiện mua quan tài của các ngươi không bằng. Loáng thoáng truyền đến tiếng mắng của Tiêu Chiến trong bóng đêm truyền ra. Nhìn Tiêu Chiến biến mất trong đêm, Tiêu Viêm sờ sờ mũi, cười thấp giọng nói. Yên tâm đi phụ thân, ta sẽ dùng sự thật làm cho đám gia hỏa này im miệng. 3 năm trước ta có thể cho chúng ngưỡng vọng, 3 năm sau ta tất nhiên có thể. Đứng tại cửa một lúc, Tiêu Viêm cất bình ngọc đi, liếc nhìn góc tường hài hước nói. Lý Tử nghe lén người khác rất vui sao? Tiêu Viêm ca ca cảm giác thật mẫn tuệ nha. Góc tường, một cái thiếu nữ mặc váy áo tím xuất hiện, ngẩng đầu. Trên khuôn mặt xinh đẹp, tiêu ý sáng lạn. Nhìn thiếu nữ cười, Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Tiêu Viêm ca ca buổi chiều đi đâu vậy? Trần bước nhẹ, Huân Nhi tiến đến cười hỏi. Tùy tiện ra ngoài đi dạo. Thật không? Còn người như tu thủy dò xét xuống dưới, Huân Nhi bỗng bước thêm một bước, khẽ kiễng chân mũi cao nhẹ. Có hương vị của nữ nhân. Cái đừng đùa, nữ nhân hương vị ở đâu ra? Khuôn mặt non nớt khẽ đỏ lên. Cũng may là trời tối, thiếu nữ kia nhìn không quá rõ. Hi hi, hình như rất thích cái bộ dáng quẫn bách của Tiêu Viêm. Huân Nhi cười duyên một trận, lúc sau mới là tiếng cười ngừng lại, trầm mặc ôn nhu nói. Lời nói lúc nãy của Tiêu Thúc Thúc đã cũng nghe được. Ta tin tưởng Tiêu Viêm ca ca. Ân, nếu sau này thực sự muốn đi Vân Nam Tông, Huân Nhi có thể hỗ trợ. Nghe vậy, Tiêu Viêm chớp chớp mắt, nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp của thiếu nữ. Dưới ánh mắt không hề tù liễm này, trên khuôn mặt thanh nhã của Huân Nhi lội lên một cái đóa mây hồng, thấp giọng oán trách. Tiêu Viêm ca ca, ngươi nhìn cái gì? Hắc hắc, Huân Nhi cũng sẽ đỏ mặt, thật sự hiếm thấy. Một lúc sau, Tiêu Viêm bỗng nhìn cười nói. Huân Nhi trừng mắt nhìn Tiêu Viêm trong lòng nói. Ai bảo người nhìn người ta như vậy? Tốt lắm, tốt lắm. Tin tưởng Tiêu Viêm ca ca một chút. Vân Nam Tông tuy cường đại, nhưng mà ta còn trẻ, cái ta có là thời gian. Vân vận dạy ra lữ nhân như Yên Nhiên, vậy cũng không tốt đến đâu. Tiêu Viêm vuốt vuốt tóc thiếu nữ cười nói. Tốt lắm, trời tối rồi, về nghỉ ngơi đi. Nhìn thấy thiếu niên phất tay, Huân Nhi bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ có thể gật đầu. Sau đó rồi trong ánh mắt của hắn chậm rãi tiến vào trong bóng tối. Đi qua một hành lang, trong phòng bỗng nhiên vang đến tiếng Tiêu Chiến mấy vị trưởng lão tranh cãi, mà mục đích tranh cãi chính là lúc sử dụng 40,000 kim tệ kia. Cước bộ dừng lại, nhợt nhạt lông mi nhíu lại, khẽ thở dài một hơi, ngón tay thon dài sáp lại một cái từ kim tạp xuất hiện trong tay. Đầu ngón tay quệt vào từ kim tạp, kim tạp hóa thành một cái luồng kim quang bắn vào trong căn phòng tranh cãi không ngớt. Tí liếc căn phòng bỗng im lặng, Huân Nhi nhàn nhạt nói. Tiền mua chút cơ linh dịch sẽ là do ta trả. Trong tạp có 10,000 kim tệ, mấy vị trưởng lão không cần làm Tiêu Thúc Thúc khó xử nữa. Trong phòng một mảnh yên tĩnh, lúc sau mới chuyển ra mấy cái vị trưởng lão cười khổ ứng thanh. Chương 26 Khổ tu. Bát cực băng, trên một cái rừng cây nhỏ trên núi, tiếng quát thành lãng đột nhiên vang lên. Một thân ảnh nhanh nhẹn di chuyển trong rừng, nhiều gai góc rậm rạp, cũng không mang đến cho hắn chút trở ngại nào. Sau đó thân ảnh đột ngột dừng lại trước một cây đại thụ, thân thể hơi nghiêng, khửu tay đánh mạnh lên trên đại thụ. Phanh, một cái tiếng vụn gỗ bay khắp nơi, những cái khe như là mạng nhện dọc theo chỗ bị đánh vào, chậm rãi lan tràn. Rát chi, một cây đại thụ bị đánh nát một nửa, phát ra tiếng động rát chi, một lúc sau mới là vô lực ngã xuống đất. Thời điểm đại thụ ngã xuống, đạo thân ảnh tựa như linh hầu kia thối lùi thân hình một bước, sau đó nhẹ nhàng ngồi trên một khối cự thạch màu xanh. Nhìn hiệu quả mà mình làm ra, khuôn mặt thanh tú của Tiêu Viêm tràn đầy nụ cười hân hỉ. Ba tháng này đây chính là lần đầu tiên hắn sử dụng thành công huyền giai cao cấp đấu kỹ bát cực băng, mà đấu kỹ có thể cùng với địa giai so sánh này đích sẽ không làm cho Tiêu Viêm thất vọng. Chỉ bằng 6 đoạn đấu khí phá hư lực gây ra đủ để so sánh với bát đoạn đấu khí. Sơ giai đấu khí càng về sau tốc độ càng chậm. Từ sau khi mua đủ dược vật, Tiêu Viêm đóng cửa khổ tu 3 tháng. Tại mấy ngày cuối tháng thứ 3, Tiêu Viêm mới ngẫu nhiên từ ngũ đoạn đấu khí đột phá đến lục đoạn. 3 tháng tăng lên một đoạn đấu khí, tuy tốc độ chậm rãi hơn 2 tháng trước rất nhiều, dù vậy Tiêu Viêm vẫn là thập phần thỏa mãn. Nhớ năm đó hắn tu luyện hơn nửa năm mới từ ngũ đoạn đến lục đoạn. Tốc độ hôm nay đã là rất khủng bố. Phát ra một cái đòn bát cực băng, cả người Tiêu Viêm bỗng nhiên giống như là sinh vật biển bị mắc cạn. Cảm giác đau đớn không ngừng ăn mòn thần kinh, gân xanh trên cánh tay giật giật nhẹ, đó là dấu hiệu của dùng sức quá độ. Liếm liếm môi, Tiêu Viêm gian nan cúi đầu, nhìn cổ tay của mình nơi đó đã đỏ bừng một mảnh. Tê, khóe miệng cứng đờ, Tiêu Viêm hít sâu một hụm khí lạnh, cười khổ nói: khó trách phải chịu huấn luyện đánh đến tàn khốc như vậy. Nếu không một kích này dùng tới, đứt không phải thụ mà là tay của ta, bắt cực băng này quả thực là cứng hơn thân thể bất cứ ai. Toàn thân mệt mỏi làm trên cơ thạch lạnh lẽo, hô hấp dồn dập của Tiêu Viêm cũng là chậm rãi vững vàng lại. Cảm giác rời rã của thân thể làm hắn không muốn di động một ngón tay. Lấy lục đoạn đấu khí của Tiêu Viêm bây giờ, nhiều lắm có thể sử dụng một lần bắt cực băng. Sau khi sử dụng hắn sẽ gặp tình trạng toàn thân thoát lực, đến lúc đó thể lực hồi phục mới thôi. Tiêu Viêm ngẩng đầu, híp mắt lại, miễn cưỡng nhìn những cái đám mây bay trên bầu trời màu xanh. Gió nhẹ thổi qua, thổi bay mái tóc mộc đen phủ trên trán. Sâu trong thân thể, trúc cơ linh dịch hấp thu trong mấy tháng cũng là từng phút thẩm thấu, không dấu vết chữa trị cơ thể mệt mỏi và tế bào, khiến cho chúng bằng tốc độ nhanh nhất mang đến lực lượng cho chủ nhân. Lão sư, ta còn bao lâu nữa mới có thể tấn nhập thất đoạn đấu khí? Khép hờ hai mắt, Tiêu Viêm bỗng thấp giọng nói: chỉ cần tấn nhập thất đoạn, vậy là hắn đã đủ tư cách tiến vào đấu khí các tìm công pháp. Tuy nhiên bây giờ hắn không cần tìm công pháp của Tiêu gia, nhưng mình cần tư cách này bởi nó quan hệ đến mặt mũi phụ thân. Một trận gió mát thổi qua, thân hình trong suốt của dược lão xuất hiện bên cạnh cự thạch. Trong mắt thanh tiếu ý của hắn nhìn thanh niên, dược lão lần đầu tiên dò xét cây đại thụ bị gãy, khẽ gật đầu trầm ngâm nói: cười, tốc độ tu luyện của đấu khí ngươi làm ngoài dự kiến của ta. Vốn nghĩ cho dù người có linh dịch trợ giúp cũng cần một năm tiến vào thất đoạn, có lẽ áp lực chịu trước kia quá kịch liệt, bây giờ phản ngược lại, người càng thêm điên cuồng. Theo tốc độ này, trong vòng 2 tháng nhất định có thể tấn nhập thất đoạn đấu khí. Nghe vậy thì Tiêu Viêm nhếch môi, một cái độ nhàn nhạt. Hắn rất muốn biết đám tộc nhân trong 3 năm châm chọc cười nhạo mình, lúc này khi thấy mình triển hiện ra thực lực sẽ có biểu tình như thế nào. Lợi nói ngày đó với Yên Nhiên trong đại sảnh, sao lại không phải nói với bọn họ? Tiêu Viêm ta trong 3 năm trước có thể sáng tạo ra kỳ tích, 3 năm sau ta đương nhiên có thể. Ánh mắt lóe sáng, Tiêu Viêm nhớ lại ánh mắt kinh thường mình trong đại sảnh, bóng dáng có chút cô đơn của thiếu niên quật cường mà chấp nhận. Nạp Lan Yên Nhiên, ta đã từng bước đuổi theo ngươi, ngươi tĩnh tâm chờ đợi đi. 3 năm sau chúng ta gặp tại Vân Nam Tông. Khóe miệng bỗng nhiên lội lên một mặt kiệt ngạo, Tiểu Liên đứng dậy mạnh, ngẩng đầu nhìn bầu trời quát lớn. Nhìn Tiểu Liên được Dược Lão mỉm cười, cũng không ngăn cản. Người cũng cần có áp lực mới có thể thành thục. Tiểu Liên bây giờ thiên phú đã đủ, thứ cần nhất là một loại áp lực. Sự xuất hiện của Yên Nhiên chính là áp lực tốt nhất. Lấy nàng làm thí luyện thạch của ngươi đi. Con đường trở thành cường giả, người vẫn còn khoảng cách rất xa. Đi thôi, về nhà tu luyện. Quát lên vài tiếng, Tiểu Ích trên khuôn mặt Tiêu Viêm lại là vui vẻ thêm vài phần, nhảy xuống cự thạch, vẫy vẫy tay với Dược Lão một cái. Lãng Tiếu lao xuống chân núi. Chương 27: Trùng kích đệ thất đoạn. Thời gian như nước, trong lúc lơ đãng lặng lẽ chạy qua khe hở. Cái nắng mùa hè đã bị không khí mát mẻ của mùa thu thổi đi. Lá cây màu xanh cũng bắt đầu lẫn lộn vài điểm vàng úa. Vẫn là căn phòng nhỏ trước kia, ánh mặt trời chiếu vào, ban điểm tứ bố. Bọc buồn trong phòng, Tiếu Liên hai mắt đóng lại, hai tay kết ấn, hô hấp đều đặn như mọi ngày bình thường. Khổ tu hơn nửa năm, làm khuôn mặt thanh tú của Tiếu Liên thêm một cái nét kiên nghị. Đôi môi gắt gao mím lại tại chỗ, lộ ra vài phần quật cường, làn da trắng nõn như lứa tử trong mấy tháng huấn luyện chịu đòn, đã hơi chuyển sang màu vàng. Nhìn thân thể không cường kiện này lại ẩn chứa hùng mãnh bá đạo phát lực. Xét từ góc độ nào đi nữa, Tiểu Liên tựa hồ lấy một cái tốc độ khủng bố tiến hành thuế biến. Các loại thuế biến này hoàn thành sẽ làm cho bất cứ kẻ nào cũng thấy rung động. Lúc Tiểu Liên hô hấp cực kỳ đều đặn, một tia khí lưu màu xanh chậm rãi thấu phát ra từ mộc bồn, cuối cùng theo hô hấp của thiếu niên đi vào cơ thể. Hôm nay nhất định có thể đột phá vào thất đoạn đấu khí. Đang tu luyện trong lòng, Tiêu Viêm bỗng toát ra một cái ý niệm tin tưởng 10 phần trong đầu, không hề có nguyên do gì, nhưng lại giống như là nước chảy đến cư thanh xuất hiện trong lòng hắn. Ở một tháng trước, Tiêu Viêm từng có vài lần trùng kích vào thất đoạn đấu khí, nhưng không ngoại lệ lấy thất bại mà thu công. Có lẽ hôm nay cho vào trong thủy bồn một giọt linh dịch cuối cùng, cố cảm giác mà Tiêu Viêm chờ đợi đã lâu đột ngột xuất hiện trong đầu. Ý niệm đột nhiên tới làm cho thủ ấn Tiêu Viêm run rẩy, thiếu chút nữa mất đi trạng thái tu luyện. Nhưng cũng may là định lực Tiêu Viêm mạnh mẽ để nén cỗ kích động trong lòng, bình khí ngưng thần, cố gắng đem tâm cảnh của mình yên lặng mà xuống. Hô hấp chậm rãi vững vàng, Tiêu Viêm bắt đầu tham lam hấp thu năng lượng từ ngoại giới, bắt đầu trùng kích thất đoạn. Trong mộc bồn, thủy dịch màu xanh khẽ gợn sóng, tia sáng lóe ra, một vài năng lượng ôn hòa khí lưu theo thủy dịch phát tán tiến vào cơ thể Tiêu Viêm. Dòng khí xanh nhàn nhạt càng lúc càng nhiều, chỉ sau một lát không chỉ đem Tiêu Viêm bao phủ, mà ngay cả mộc bồn cực lớn cũng như ẩn như hiện, từ xa nhìn lại cực kỳ kỳ dị. Tại động tác của Tiêu Viêm, màu sắc thủy dịch màu xanh trong mộc bồn bắt đầu nhạt đi bằng tốc độ mắt thường có thể thấy. Vì một lượng lớn năng lượng tiến vào, khuôn mặt Tiêu Viêm hơi hồng, hơn nữa ẩn ẩn xuất hiện quang màn màu xanh nhàn nhạt. Tiêu Viêm trùng kích vào thất đoạn đấu khí, không nghi ngờ trở thành một cái cục làm châm lớn. Không chỉ có đấu khí xung quanh nhanh chóng bị hút lại, ngay cả chất lỏng màu xanh bắt đầu biến thành những cái dòng nước nhỏ. Sơ dài 9 đoạn đấu khí, từ 1 đến 3 đoạn là sơ cấp, 4 đến 6 là trung cấp, 7 đến 9 là cao cấp. Thất đoạn đấu khí có thể nói là cánh cửa quan trọng nhất của sơ dài đấu khí. Chỉ cần bước vào thất đoạn sẽ bước vào sơ dài cao cấp. Tới lúc đó đấu khí chứa trong cơ thể sẽ là gấp mấy lần lục đoạn đấu khí. Cho nên thất đoạn đấu khí bình thường đều được cho là chiếc khóa đầu tiên cho việc trở thành đấu giả, mức độ quan trọng không cần nói ai cũng biết. Cùng với thanh sắc khí lưu cấp tốc xuất hiện trong mộc bồn, chất lỏng màu xanh càng ngày càng nhạt, cuối cùng tại một khắc, chất lỏng màu xanh lại biến thành một cái chậu nước, trong đó có thể thấy đáy. Không có năng lượng của trúc cơ linh dịch duy trì, khí lưu màu xanh nhạt cũng là chậm rãi ảm đạm xuống. Hắn bây giờ chỉ có thể hấp thu đấu khí bằng bạc nhược xung quanh để tiếp tục trùng kích. Hấp thu đấu khí trong không khí thì có thể duy trì Tiêu Viêm hoàn thành trùng kích, dù vậy thời gian cần thiết không chỉ lâu hơn, mà cho dù đột phá đấu khí trong cơ thể cũng cần ôn dưỡng một tháng mới có thể khôi phục sung mãn. Tiêu Viêm bây giờ thiếu nhất chính là thời gian. Lúc dược lực của linh dược biến mất, hắc sắc giới chỉ trên ngón tay Tiêu Viêm hào quang lóe lên, một giọt cực phẩm trúc cơ linh dịch màu xanh phỉ thúy bắn vào mộc bồn, nhất thời màu nước trong suốt trở thành xanh đậm. Có một giọt linh dịch mới, duy trì tinh thần Tiêu Viêm chấn động cảm tạ Dược Lão trong lòng một tiếng, hai tay bảo trì kết ấn, tâm thần khống chế hô hấp, điên cuồng hấp thu nguồn năng lượng lồng đậm vừa chuyển tới. Thời gian kéo dài khoảng nửa giờ, rốt cuộc cũng bắt đầu hòa hoãn xuống, mà lúc này thì nước mộ xanh đậm đã là nhạt đi vài phần. Khi một cái luồng năng lượng ôn hòa tiến vào cơ thể theo hô hấp, thân hình Tiêu Viêm hơi trầm tịch, sau đó lập tức run rẩy kịch liệt, bụng hơi co rút, hai mắt Tiêu Viêm chợt mở, còn người màu đen hai màu xanh trắng nhanh chóng lóe ra, miệng mở lớn, một cái khí thế bị nhổ ra, khí thể bị thổi ra, khuôn mặt Tiêu Viêm nhất thời tinh thần thêm vài phần. Khép hai mắt, trầm ngâm cảm ứng một chút xung quanh đấu khí trên cơ thể, Tiêu Viêm cười nhẹ lẩm bẩm, cuối cùng cũng tới thất đoạn a. Mở to mắt sững sốt một chút, Tiêu Viêm lúc lại mới vươn vai ra, phát ra một cái trận thanh thúy tiếng vang, bàn tay khẽ nắm lại, một cái cỗ xung lực mạnh mẽ cảm giác làm cho khóe miệng Tiêu Viêm nổi lên một trận vui sướng. Chương 28: Cường hóa hấp trưởng. Nằm trong một bồn, để cho linh dịch lạnh lẽo bao phủ quanh người, Tiêu Viêm có chút say mê, cảm giác cái cỗ lực trần thực kia trong cơ thể. Dựa theo hình thức đột phá bình thường, sau khi đạt tới thất đoạn sẽ có khoảng các thời gian ôn dưỡng, mà Tiêu Viêm có trúc cơ linh dịch hỗ trợ, liền trực tiếp nhảy vọt qua thời kỳ này, đạt tới trạng thái sung mãn. Tĩnh tọa trong mộc bồn một lúc, sau khi đợi tâm tình hân hoan dần phục hồi, Tiêu Viêm lúc này mới chậm chậm đứng dậy, thân mình trần trụi dính đầy giọt nước màu xanh. Dưới phản xạ ánh mặt trời lóe ra những cái tia sáng kỳ dị, vặn người một cái, xương cốt trong cơ thể như được trọng sinh, vang lên một trận vách lý ba lạp tiếng vang. Tùy ý quay đầu, Tiêu Viêm đánh một trượng về phía chiếc giường, hấp lực ào ạt xuất hiện, nhất thời quần áo bị hút vào bên trong lòng bàn tay. Không tệ, đấu khí quả nhiên sung túc hơn không ít, bằng hấp lực hiện tại hẳn có thể lay động thể trọng một người. Mặc quần áo, Tiêu Viêm nhíu mày lẩm bẩm nói, đáng tiếc hấp trưởng này tựa hồ không có lực công kích gì lớn, cái gọi là cường hành hút máu trong cơ thể đối thủ cũng chỉ có thể đối phó với địch nhân cấp bậc thấp hơn so với mình, đối với đối thủ đồng đẳng cấp hoặc cao hơn thực tế không thể đối phó được. Nghĩ tới đây, Tiêu Viêm có chút tiếc nuối, liền hít một hơi, có thể xem như là đấu ký đầu tiên của hắn a. Kẽ hé miệng, Tiêu Viêm vừa muốn bước ra khỏi mộc bồn, trong lòng đột ngột có một chủ ý, con người lóe lên ánh sáng, tay phải Tiêu Viêm chậm rãi gập lại, hai mắt chằm chằm nhìn vào bàn tay chính mình. Một lát sau, khi mà bàn tay còn cách nửa thước, nhắm kỹ một bình hoa, liếm liếm môi, đấu khí trong cơ thể Tiêu Viêm không ngừng đi qua một cái kinh mạch cụ thể, cứ trực tiếp từ trong lòng bàn tay phun ra đấu khí ngoại phóng, ít nhất phải là đại đấu sư mới có thể miễn cưỡng làm được. Cho nên hành động lần này của Tiêu Viêm, ngoại trừ làm ra một trận gió nhẹ không lớn không nhỏ, cũng không có lửa điểm hiệu quả nào khác. Gió nhẹ theo lòng bàn tay phun ra làm bình hoa bị thổi chúng kịch liệt lay động vài cái, thiếu chút nữa rơi khỏi cái bàn. Đấu khí ngoại phóng, Tiêu Viêm không chút thất vọng, ngược lại về mặt hân hoan, có chút hưng phấn xoa xoa tay, rất nhanh lùi về phía sau vài thước, tay phải ngắm ngay bình hoa. Hấp trưởng, một tiếng quát nhẹ, cường đại hấp lực nhất thời là bình hoa nhanh chóng bay về phía Tiêu Viêm. Khi mà bình hoa sắp tới trước mặt Tiêu Viêm khoảng 3 thước, hấp lực trong lòng bàn tay Tiêu Viêm chợt thu lại, toàn bộ đấu khí trong cơ thể theo lòng bàn tay phun ra một cái cỗ phong áp mãnh liệt, hung hăng thổi tới trên bình hoa đang bay tới. Phanh, hai cỗ lực lượng hoàn toàn có phương hướng trái ngược, gặp nhau giữa không trung mà bình hoa là trung tâm của chúng, oanh một tiếng hóa thành các mảnh nhỏ vỡ tung ra. Nhìn thấy hiệu quả thu được từ trường này, khuôn mặt Tiêu Viêm tràn đầy kinh hỉ. Hấp lực cùng phản lực đối chọi liền tạo thành phụ lực phá hoại, nằm ngoài dự kiến của hắn. Tuy nhiên đấu khí sung mãn trong cơ thể tại lúc trước phát ra lực phản chấn đều bị tiêu hao gần như không còn. Bất quá Tiêu Viêm cũng là cực kỳ hưng phấn, cỗ lực phản chấn kia hắn chính là vận dụng phương thức vận công cấp thấp nhất mà phát ra. Loại phương thức này không chỉ tiêu hao nhiều lực lượng nhất, hơn nữa hiệu quả thu được lại ít tới đáng thương. Nếu hắn có thể có một cái loại phản chấn lực lượng đấu kỹ tương tự hấp trưởng chuyên môn phát ra hấp lực, như vậy phối hợp cả hai, hắn dám khẳng định hiệu quả thu được chắc chắn là hùng hãn cực kỳ. Tiểu gia hỏa không tệ, có thể nghĩ đến dùng chiêu này cường hóa cho hấp trưởng. hào quang khẽ lóe lên từ chiếc nhẫn ngón tay. Sực lão phiêu đãng mà ra, nhìn cái mảnh nhỏ trong phòng có chút khẽ gật đầu tán thưởng nói. Tiêu Viêm cười hắc hắc, trong mắt di chuyển trên thân Sực lão, vẻ mặt đầy ý lấy lòng. Nếu có một cái loại đấu kỹ chuyên môn phát ra uy lực phản chấn, lại là luyện một cái bộ pháp tới lô hỏa thuần thanh, như vậy thì huyền sai cấp thấp hấp trường này của ngươi trên phương diện lực công kích chỉ sợ có thể so sánh với đấu kỹ huyền sai trung hoặc là cao cấp. Làm như không thấy sắc mặt Tiêu Viêm, Dược lão nói, lão sư, người cũng biết các loại phụ trợ đấu kỹ này hiếm thấy, ta có thể tìm thấy hấp trường này chính là dựa vào vận khí. Hiện tại người bảo ta đi đâu tìm một cái loại phụ trợ đấu kỹ có thể cùng hấp trường phối hợp đây? Tiêu Viêm nhìn lướt qua, làm như có chút bất đắc dĩ nói, người làm ra bộ dáng đó cũng chỉ là đem chủ ý đặt lên ta mà thôi. Liếc nhìn Tiêu Viêm, Dược lão nhếch miệng nói, ý tưởng này của ngươi trước kia cũng không phải không có ai nghĩ tới, nhưng mà hai loại đấu kỹ phụ trợ này đều rất khó tìm, cho nên rất ít người thực sự thu thập được. Lão sư cũng không có. Nghe vậy thì khuôn mặt Tiêu Viêm nhất thời trầm xuống, buồn bực không thôi. Không có đấu kỹ chuyên môn phát huy sao lực phản chấn, chính mình dùng đấu khí thổi phát ra không thể nghi ngờ chính là hành động mất nhiều hơn được. Thấy bộ dáng nạt lòng của Tiêu Viêm, Sực lão lắc đầu buồn cười, tay xoa xoa trán chậm ngầm nói, trước kia cũng có người cầu ta luyện dược, ta hình như thu được đấu kỹ loại này. Lúc ấy nếu không phải trong tay ta vừa lúc có một cái viên đàn dược không dùng, ta cũng không cùng người đó giao dịch. Việc này đã quá lâu, nếu như hôm nay không bị người nhắc nhở một chút, ta sợ rằng đã quên mất. Tốt lắm, tìm được rồi. Ngón tay rời khỏi trán, sau đó dưới ánh mắt hoan hỉ điên cuồng của Tiêu Viêm, nhẹ nhàng điểm lên trán hắn. Bị điểm trúng lên trán, đầu Tiêu Viêm thoáng to lên, đại lượng tin tức liền quá nhập vào bên trong. Sau một lúc lâu mới là từ từ rõ ràng. Suy hỏa trưởng, huyền giai sơ cấp, có thể làm ra cường đại phong áp. Thuyết minh đơn giản, cùng với cái tên cổ lỗ, làm huyền giai cấp thấp bốn chữ này có thể vẻ là cực kỳ hèn kém. Sáng tạo ra thứ này là một cái thợ rèn, cả đời là luyện sắt thép. Bởi vì cần lửa cho lò luyện, kết quả sáng tạo ra cái đấu kỹ thổi lửa này. Nhìn khuôn mặt có chút cứng ngắc của Tiêu Viêm, Sực lão hài hước cười nói. Trừng mắt một cái, Tiêu Viêm có chút bội phục với sự nhẫn nại của tên thợ rèn kia. Sáng tạo đấu kỹ không phải sẽ như là tạo phôi sắt a. Suy hỏa trưởng cũng không có học. Dưới sự chỉ điểm của Dược lão, Tiêu Viêm dùng hai canh giờ bước đầu đã nắm vững điểm yếu quyết. Đứng ở bên trong phòng, Tiêu Viêm nhìn bình hoa duy nhất trong phòng, muốn thử một chút trong mong chờ, thầm hít một hơi, bàn tay vung lên, hấp lực cuồng phóng, hấp trưởng thực lực. Theo hấp lực mạnh mẽ, bình hoa trực tiếp bay nhanh tới chỗ Tiêu Viêm. Hai mắt cắt cao nhìn chằm chằm bình hoa bay tới, tay phải Tiêu Viêm vội vàng triệt tiêu hấp trưởng, sau đó đấu khí trong cơ thể theo là đường của suy hỏa trưởng vận hành. Suy hỏa trưởng, ngay lúc bình hoa sắp vỡ nát, phong áp mạnh mẽ từ lòng bàn tay Tiêu Viêm điên cuồng phóng ra, nhất thời trong phòng bụi đất tràn ngập. Phanh, lại là một cái tiếng vang thanh thúy, bình hoa lần này trực tiếp bị hai cỗ lực lượng phản chấn tương phản hoành nát thành nhiều mảnh vỡ. Tuyệt, thân người đầy bột phấn màu trắng thoát ra khỏi khu vực cho bụi. Nhìn thấy hiệu quả thu được, Tiêu Viêm ánh mắt sáng lên. Chỉ cần chính mình đem hai cái loại đấu kỹ này luyện tới mức lô hỏa thuần thanh, vậy có thể làm cho bất kỳ ai không chuẩn bị kỹ càng cũng phải chịu thiệt thòi. Hà khắc, có lẽ rất nhiều người đều là đợi ta tiếp tục xấu mặt a. Bên trong hỗn độn trong phòng, Tiểu Liên nhẹ giọng cười lạnh. 3 tháng sau chính là nghi thức thành nhân của mình. Vỗ nhẹ vấn trắng trên người, Tiêu Viêm trong lòng biết rằng tại 3 tháng cuối này chính mình còn một cái nhiệm vụ huấn luyện